Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391. Chính văn chương 391. Mẫu thân làm chúng nó trở về ăn cơm. Này. Này sao lại thế này? Chiến Tiên sờ sờ chính mình đầu. Nhìn linh thú cùng thánh thú đều trốn cũng dường như chạy. Vẻ mặt mộng bức, thật mẹ nó kỳ quái. Này đó thú loại vừa rồi còn một đám uy phong lẫm lẫm. Như thế nào đột nhiên giống như là chạy trốn dường như chạy đi rồi đâu. Có lẽ là bọn họ mẫu thân làm cho bọn họ trở về ăn cơm đi, Mục Vân Giao bình tĩnh mà đem bích ngân. Kiếm thu hồi tới, theo sau đem ống tay áo chung chui ra cái đầu nằm ôm ra tới. Nhìn Chiến Tiên nghiêm trang mà nói, ngươi tin sao? Chiến Tiên hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao theo sau lôi kéo bên cạnh A Mạn Đạt hỏi. Tin, bất quá cũng có thể là bọn họ phụ thân làm cho bọn họ về nhà ăn cơm ni. A Mạn Đạt nhìn mắt bình. Tĩnh Mục Vân Giao, theo sau cong con mắt đối với Chiến Tiên nói. Ngoặc kép, Chiến Tiên mạc, hắn nhớ rõ chính là Lạc Âm tiểu tử này tới lúc sau. Này đó thú loại mới bắt đầu khác thường. Chẳng lẽ này cùng Lạc Âm tiểu tử này có quan hệ? Hoàng huynh, ngươi thế nào? Liền ở ba người nói chuyện gian. Lam Huân đã chạy tới Lam Tìm trước mặt, nhào vào hắn chân biên. Nóng bỏng nước mắt theo kiều Mỹ khuôn mặt chảy xuống dưới. Thoạt nhìn thật là nhìn thấy mà thương. A Mạn Đạt ngươi hãy đi trước nhìn xem Thái tử Điện Hạ. Chiến Thiên thấy thế nhăn nhăn mày. Đối với bên cạnh người A Mạn Đạt ra tiếng nói, tuy rằng ở chỗ này Lạc Âm là so A Mạn Đạt còn cao giai luyện đan sư. Nhưng là rốt cuộc Lạc Âm không phải bọn họ Linh Việt quốc người. Cho nên tự nhiên không có phương tiện phiền toái hắn. A Mạn Đạt kiểm tra rồi một chút Lam Tìm trên người thương thế lúc sau. Liền đem một quả càng linh đan cho hắn phục đi xuống. Theo sau đứng ở Chiến Thiên bên cạnh. Trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng, như thế nào, thực nghiêm trọng, Chiến Tiên nhìn A Mạn Đạt trên mặt trầm trọng biểu tình. Nhăn nhăn mày hỏi, Dòng Thành đúng là ở Linh Việt quốc cảnh nội, mà Linh Việt quốc hoàng thất đối bọn họ cuồng chiến Dòng binh đoàn có ân. Cho nên Chiến Tiên phía trước vừa nghe Lam Huân nói nàng là Linh Việt quốc công chúa. Không nói hai lời liền lập tức chạy tới cứu người, thực nghiêm trọng. Chỉ có thể đủ trước cho hắn ăn vào một quả càng linh đan. A Mạn Đạt nhìn mắt Mục Vân Giao. Nếu là thiên cấp luyện đan sư có lẽ sẽ có biện pháp. Theo sau thở dài, sâu kín mà nói, ngươi đi xem những người khác đi. Hắn giao cho ta. Mục Vân Giao đón nhận A Mạn Đạt ánh mắt. Nhẹ giọng nói, này Linh Việt quốc hoàng thất đối chúng ta cuồng chiến Dòng binh đoàn có ân. Chiến đại ca ở chỗ này nói một câu đa tạ, Chiến Thiên đối với Mục Vân Giao ôm quyền. Cảm kích nói, ta chỉ là sợ hắn chậm trễ chúng ta hành trình, Mục Vân Giao đối với Chiến Thiên nhẹ nhàng cười nói. Mục Vân Giao xác thật cũng là như vậy tưởng, nếu là không thể đủ tham gia lần này luyện đan đại hội. Muốn lại quang minh chính đại mà đi vào Hỏa Dương Đan Tông đó là khó càng thêm khó. Chiến Thiên thấy Mục Vân Giao trên mặt tươi cười, hô hấp đều nhịn không được cứng lại, rõ ràng gương mặt này nhiều lắm chỉ có thể đủ coi như là thanh tú. Chính là Mục Vân Giao trên mặt kia mặt tươi cười lại lăng là làm hắn có loại kinh diễm cảm giác. Không thể tin tưởng mà lắc lắc đầu, trước mặt đây là hắn huynh đệ, cũng không phải là cái nữ nhân. Chiến Thiên ở trong lòng chạy nhanh đối với chính mình nói. Đi thôi, Mục Vân Giao thấy Chiến Thiên cùng A Mạn Đạt còn không có động tác. Thần sắc cổ quái mà nhìn mắt hai người bọn họ, theo sau liền hướng tới Lam Tìm đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lam Huân thấy Mục Vân Giao chính hướng tới chính mình cùng Lam Tìm phương hướng đi tới. Không chút nghĩ ngợi mà liền đứng dậy che ở Lam Tìm trước người. Nhìn Mục Vân Giao, trong mắt toàn là vẻ cảnh giác. Nếu là tưởng cứu ngươi Hoàng huynh liền tránh ra, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Lam Huân. Âm thanh lạnh lùng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.